Ngạo Thế Đan Thần, chương 345, Keo Kiệt Trưởng Giáo, góc truyện audio.com. Trầm Tường có bao nhiêu của cải, Hoa Hương Nguyệt cùng Liễu Mộng Nhi đều không rõ ràng, bất quá các nàng cho rằng Trầm Tường muốn tại cái kia chàng loại cỡ lớn buổi đấu giá bên trong mua được quý giá linh dược phi thường khó khăn, có một ít liền các nàng đều không nhất định có thể cướp đạt được. Buổi đấu giá bắt đầu địa điểm là tại to lớn đan hương tháp thập tam cùng 14 tầng, là do 2 tầng chỉnh hợp lên trình diện không phải quá nhiều, chỉ có 5-6 ngàn như vậy, nhưng có thể đến người tới chỗ này đều không phải kẻ đầu đường xó chợ. Trận này loại cỡ lớn buổi đấu giá chỉ mời thần vũ đại lục bên trong có nhất định địa vị cùng của cải người, nếu như muốn tham gia cũng phải giao nộp phi thường cách xu tiến vào tràng phí. Nếu như mình nắm có vật phẩm đến bán đấu giá cũng có thể tiến vào tràng. Lúc này buổi đấu giá bên trong phi thường yên tĩnh, những người này đều phi thường có lễ phép, vừa tiến đến đều không có lớn tiếng náo động, đều lẳng lặng ngồi ở vị trí của mình diện. Ở chỗ này cũng có một chút phòng khách, đây đều là thần vũ đại lục bên trong tối có địa vị một nhóm kiên nhân tài có tư cách ở bên trong, vì lẽ đó toàn bộ sàn bán đấu giá trên bao phủ một cỗ phi thường nghiêm túc bầu không khí. Những kia trưởng giáo mặc dù lại cái gì thu liễm khí tức, nhưng vẫn là sẽ thỉnh thoảng thả ra một ít tinh thần áp lực, để một ít thực lực không ăn thua người cảm thấy phi thường khó chịu. Trầm Tường cùng Liễu Mộng Nhi còn có Hoa Hương Nguyệt ở một cái phòng khách, Trầm Tường che mặt thu liễm khí tức, từng cỗ thần thức sẽ thỉnh thoảng quét tới, điều này làm cho Liễu Mộng Nhi cùng Hoa Hương Nguyệt đều có chút mất hứng. Hoa tỷ tỷ, trưởng giáo của ta bọn hắn tới sao? Trầm Tường hỏi. Ngoại trừ thú vũ môn trưởng giáo, bát đại chính phái bá chủ đều đi tới nơi này, rất nhiều có tiếng gia tộc tộc trưởng đều tới, Hoa Hương Nguyệt nói. Đến đây là nàng phụ trách, nàng đương nhiên rất rõ ràng. Trầm Tường nhìn ngồi ở sàn bán đấu giá đám người kia, dĩ nhiên phát hiện Vân Tiểu Đao, Chu Vinh còn có Từ Vĩ Long ba người bọn họ đều là với ai tộc trưởng đến đây. Tiểu bại hoại, chờ một chút, ngươi đừng dùng thanh âm của mình, đừng bại lộ thân phận, những gia hỏa kia cũng biết ta cùng Hương Nguyệt cùng nhau, nếu như bị bọn họ phát hiện ngươi ở cùng với chúng ta sẽ làm bọn họ khả nghi, Liễu Mộng Nhi nói rằng. Trầm Tường đương nhiên rõ ràng, trải qua hắn cùng Tô Mị Giao các nàng nghĩ lại, cho nên đối với hắn thu liễm khí tức phương diện lại gia tăng cải tiến này. Chủ yếu đến dựa vào Long Tuyết Di, lúc này Trầm Tường ẩn nấp năng lực để Liễu Mộng Nhi cùng Hoa Hương Nguyệt cảm thấy kinh ngạc, các nàng không giống trước đó như vậy có thể mơ hồ cảm ứng được đến Trầm Tường tình huống trong cơ thể. Buổi đấu giá bắt đầu là Lý Phu Nhân chủ trì, đầu tiên là khách sáo một phen mới bắt đầu đẩy tới cái thứ nhất bán đấu giá phẩm, đây là dĩ nhiên là Trầm Tường trúc cơ đan. 10 hạt trúc cơ đan một lần xuất hiện nhiều như vậy, đây cũng là buổi đấu giá chưa bao giờ từng xuất hiện tình huống, trúc cơ đan các vị đều hiểu. Ta cũng không dài dòng, giá bắt đầu là 2 triệu tinh thạch hiện tại bắt đầu đấu giá, Lý Phu Nhân nói rằng. 2 triệu tinh thạch hiện tại Trầm Tường trong mắt xem ra chỉ là một con số nhỏ, bất quá đây chỉ là giá quy định, còn có thể chậm rãi tăng thêm vào. Huống chi trúc cơ đan tại thần vũ trên đại lục không nhiều, vật lấy hy vì làm quý, nếu như đúng là có người cần huyền cấp hạ phẩm đan cũng có thể đấu giá được một cái rất cao giá cả. Bán đấu giá thời điểm bình thường đều là dùng tinh thạch đến tranh giá, giao phó thời điểm có thể lựa chọn dùng tinh thạch cùng chân nguyên đan, bình thường đại đa số đều là dùng chân nguyên đan. 2.200.000 tinh thạch một đạo, Trầm Tường thanh âm quen thuộc hô, đây là cổ đông thần Trầm Tường, không nghĩ tới này đại sư điệt lại như thế khuyết trúc cơ đan, trong lòng hắn âm thầm trộm vui sướng, hắn sau khi trở lại liền có thể thúc rất nhiều thanh huyền quả, đến thời điểm trúc cơ đan nhất định là ào ào ào đến, hắn không sợ hắc bất tử này khu môn đại sư điệt. Gia hỏa này mới ra 200.000 tinh thạch một lần, thật hẹp hòi, lần trước hắn tìm ta luyện chế một cái phi bàn cùng ta có kè mặc cả hơn nửa ngày, Liễu Mộng Nhi âm thanh tràn đầy khinh bỉ, chính là nha, đến đan hương đào nguyên mua đan dược thời điểm dĩ nhiên sẽ cùng ta kiếm được mặt đỏ tới mang tai, hừ, Hoa Hương Nguyệt cũng đồng dạng khinh bỉ cổ đông thần. Trầm Tường âm thầm buồn cười, hắn không nghĩ tới chính mình đại sư điệt là một cái hẹp hòi như vậy gia hỏa. Trúc Cơ Đan không chỉ là đại môn phái cướp, muốn những gia tộc kia cũng tại tranh đoạt, rất nhanh sẽ tăng vọt đến 7 triệu tinh thạch, tương đương với mỗi hạt 700.000 tinh thạch. Trầm Tường không nghĩ tới sẽ tới cái giá này, hơn nữa hiện tại giá cả vẫn đang không ngừng đi lên trên. 7.600.000 tinh thạch, cổ đông thần cái kia tầng tầng âm thanh truyền đến, điều này làm cho Trầm Tường càng vui vẻ hơn. Toàn trường đều yên tĩnh lại, này gần như là cực hạn giá tiền. 7.700.000 tinh thạch, đây là một gia tộc tộc trưởng có thể mua lại này 10 hạt trúc cơ đan, chỉ ít có thể ra 3 lạng cái chân võ cảnh. Đây cũng là tương đương giá trị 8 triệu, cổ đông thần lại hô. Trầm Tường âm thầm cắn răng, trước đó hắn 500.000 tinh thạch liền bán cho cổ đông thần, hắn bây giờ hối hận vạn phần, 8.200.000, 8.300.000. Tại vừa nãy hoàn toàn yên tĩnh qua đi lại là một vòng cạnh tranh kịch liệt, có trúc cơ đan liền có thể một ít có thiên phú đệ tử càng nhanh nhẹn hơn. Bước vào chân võ cảnh không nói, tại những gia tộc kia bên trong coi như là đại môn phái bên trong chân võ cảnh cũng không nhiều. 15 triệu, cổ đông thần âm thanh truyền đến, một đường đến đều có không ít nhân hòa hắn tranh nhưng cuối cùng vẫn là bại lui, nhìn ra được cổ đông thần phi thường quan tâm này trúc cơ đan. Hiện trường một trận yên tĩnh qua đi, Lý phu nhân hô 15 triệu lần thứ nhất, Trầm Tường gặp này vội vàng hô Mộng Nhi tỷ, tăng thêm vào nếu như cuối cùng là ngươi mua cũng không có cái gì, ngược lại ta đem tinh thạch trả lại cho ngươi, chính là tiểu quỷ gia hỏa kia nhưng là trưởng giáo của ngươi. Hoa Hương Nguyệt một trận kinh ngạc nhưng cũng vô cùng chống đỡ Trầm Tường cách làm. Khà khà, ta đương nhiên biết, Trầm Tường cười nói, 15 triệu lần thứ hai, Lý phu nhân vừa hô xong, Liễu Mộng Nhi liền nhẹ giọng nói rằng, 16 triệu. Cổ đông thần âm thầm cắn răng, hắn nghe được ra đó là Liễu Mộng Nhi âm thanh, hắn chính đang cân nhắc có muốn hay không hơn nữa đi. 16.200.000, cổ đông thần cùng Vũ Khai Minh tính toán một phen vẫn là quyết định kế tục tranh xuống. Tinh thạch ngược lại còn có thể trở lại trong tay của nàng, vì lẽ đó Liễu Mộng Nhi cũng rất tùy ý ra giá, huống chi là cùng Keo Kiệt Ba rồi cổ trưởng giáo. Tăng giá, 18 triệu, Liễu Mộng Nhi cái kia mềm mại thanh âm dễ nghe để cổ đông thần muốn thổ huyết, nếu như hắn bây giờ biết là Trầm Tường cố ý để Liễu Mộng Nhi cùng hắn tăng giá, hắn nhất định sẽ lập tức liền thổ. Này xem như là trái với quy tắc, nhưng Hoa Hương Nguyệt cũng chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt, bởi vì Trầm Tường âm cũng coi như là người mình, chỉ là nàng không nghĩ tới Trầm Tường vẫn đúng là đủ đảm, đối với mình trưởng giáo đều có thể hạ ác như vậy tay. Liễu Mộng Nhi nhìn Trầm Tường thủ thế vẫn tăng thêm vào, 18.500.000, 19.900.000. 20 triệu, cổ đông thần âm thanh trầm trọng vô cùng, hơn nữa còn mang theo một cỗ tức giận. Liễu Mộng Nhi nguyết Trầm Tường một chút, nàng đều là dựa theo Trầm Tường ý tứ đi tăng giá. Trầm Tường gật đầu lặng lẽ cười nói. Sắp xỉ rồi, chờ hắn mua đến tay sau khi ta sẽ nói cho hắn biết đó là ta đem ra bán đấu giá, ha ha, đến thời điểm khẳng định rất sảng khoái. Hoa Hương Nguyệt cùng Liễu Mộng Nhi đều đối với Trầm Tường thủ đoạn bội phục không ngớt, các nàng nghĩ đến cổ đông thần đến thời điểm phản ứng. Liền không khỏi cười khanh khách lên, Liễu Mộng Nhi không tăng giá nữa, cuối cùng là cổ đông thần đoạt được, Hoa Hương Nguyệt kiều hừ nói. Cổ đông thần gia hỏa này cũng thật là không phải là nhiều thêm 5 triệu tinh thạch sao, dĩ nhiên liền nổi giận cách trương.